Chương 251, Phù đệ ma gia nha đầu 16. Không chỉ không muốn hổ ra cô nương, nhân gia còn thả lời nói, hạn bọn họ trong vòng nửa tháng đem bạc trả lại, bằng không, cũng đừng nghĩ qua ngày tốt lành. Khởi tiên còn tại kỳ hạn bên trong đều bị hắn đánh nửa tàn, bây giờ nói kỳ hạn chót, hồ mẫu bọn họ còn tốt, nhị phong một nhà ba người là sợ đến không được, tính toán như thế nào đều phải làm hồ mẫu đem này bạc rút. Hồ Tam Hiếu thì ngồi ở một bên xem kịch, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, thỉnh thoảng còn châm chọc khiêu khích, nhị phong mấy người bạch nhãn hắn cũng làm nhìn không thấy. Sở Vân Lê ngồi trong góc, tồn tại cảm cực thấp. Đến lúc này, nhị phòng cũng không cảm thấy sự tình là bởi vì nàng, ngược lại nói là sát vách ai cùng bọn họ kết thù, khẳng định là hắn châm ngòi ly gián, làm cổ ra ác bọn họ nhà. Vô luận như thế nào, chỉ cần đem bạc trả lại. Cổ ra không bao giờ nữa có thể tìm bọn hắn gây chuyện. Hồ nhị hưu đùi bên trên còn quấn tấm ván gỗ, ngồi trên ghế lúc cũng không thể hố lượng, rũ cụp lấy một cái chân, cầu khẩn nói, nương, ngài nhanh lên trả lại a. Còn Hồ Tam Hữu lập tức nói, ngài cho nhị ca còn ba lượng, liền phải cho ta cùng đại ca mỗi người ba lượng. Hắn ngữ khí nghiêm túc, ngài nếu là không cho, ta cần phải đi tìm lao tổ làm chủ. Bất công thành ngài như vậy cha mẹ, cũng là không thấy nhiều. Hồ Mâu sắc mặt xấu khổ, nhà bên trong nào có nhiều bạc như vậy, các ngươi coi là chồng trọt như vậy kiếm tiền mỗi ngày ăn khang nuốt đồ ăn phải có 9 lượng bạc, ta sẽ bỏ không được ăn thịt một đám. Nuôi lớn các ngươi hoàn thành lỗi của ta rồi dứt khoát bức tử ta được ngài cũng đừng muốn chết muốn sống. Hồ Tam Hữu đánh gãy nàng, kia là ta bức ngươi sao, kia là nhị ca đang buộc ngươi, ngươi cho hắn bao nhiêu liền cho ta bao nhiêu, cái này không quá phận a. Bạch thị vụng trộm bóp Hồ Đại Hữu một cái, hắn ngẩng đầu, còn có ta Hồ Mâu nước mắt liền xuống đến rồi, một đám đòi nợ quỷ, đều cút ra ngoài cho ta. Trước kia nàng lời nói nhà bên trong tất cả mọi người nghe, lúc này lại cả phòng không ai động. Hồ lao nhân trầm mặt, lao nhị xác thực tốn thêm nhà bên trong bạc, như vậy đi, làm hắn viết cái giấy nợ không dùng được. Hồ Tam Hữu vung tay lên, viết bao nhiêu đều vô dụng, hắn đã cả thọn, khẳng định còn không lên lời này thành công làm Hồ nhị hữu mắt bên trong nộ khí tỏa ra, hắn lại một chút không giả, vung tay, ta lại không có nói sai lại nhìn về phía Hồ lao nhân, cha, ngài cũng đáng thương nhi tử. Năm nay ta đều 25, đại ca đều nhanh 40 người, đều nói tam thập nhi lập, đại ca còn không có lập lên tới, ta cũng không muốn cùng hắn đồng dạng. Ngài ngược lại là thả ta đi ra ngoài, cho chúng ta Hồ gia tránh ra một con đường tới. Kiếm cái gì đường ra? Trương thị cười lạnh, dây đến lại nhiều, còn không phải không có nhi tử, cả một đời làm không công. Hồ Tam Hữu trên dưới đánh giá nàng, ánh mắt tại nàng mặt xương thượng cường điệu rơi xuống lạc, nhị tẩu. Không phải ta ghen ghét ngươi, liền bảo tiến như vậy hướng nhà bên trong gây tai họa nhi tử, ta tình nguyện không có. Trương thị giận dữ, liền muốn cùng hắn tranh luận, hắn cu nở dê vô ý cùng Trương thị ầm ĩ, trực tiếp nhìn về phía Hồ lão nhân, nói, cha, ta có lời muốn cùng ngươi nói riêng. Hồ lão nhân nhíu mày nhìn hắn nửa ngày, đứng dậy vào cửa. Hồ Tam Hữu vui lên, cười ha hả vào cửa. Một khắc đồng hồ về sau, hai người lúc trở ra, Hồ lao nhân nói, phân ra. Nhà bên trong cùng thu vào tới lương thực chia 4 phần, ta và ngươi nương một phần, các ngươi từng người một phần. Hắn nhìn về phía một mặt mờ mịt Hồ Mẫu, ngươi đi đem toàn bộ bạc lấy ra, cho bọn họ chia đều đi. Hồ Mẫu nghĩ muốn nói chuyện, Hồ lao nhân chừng nàng một chút, nhanh đi. Sở Vân Lê rất là kinh ngạc, đời trước nhưng không có phân ra chuyện. Bởi vì phân ra khó tránh khỏi sẽ làm cho người thôn bên trong ghé mắt. Lão lương khẩu tốt như vậy mặt mũi người chỉ định không đáp ứng. Nàng trong mắt, kỳ thật đời trước cu nở dê không có Hồ lao tam nháo dọn ra ngoài chuyện, sẽ dọn ra ngoài, là bởi vì nàng bắt lấy Hồ Bảo Tiến trộm bạc. Cho nên, có đôi khi một chút khác biệt, sự tình đi hướng lại khác biệt. Nàng ánh mắt rơi xuống một bên nãy giờ không nói gì Hà Thị trên người, thần sắc tựa hồ có chút tiểu tụy, nhưng ánh mắt bên trong thần thái sang láng, lại nhìn kỹ Hồ Tam Hữu thần sắc. Mặc dù bắt lấy ai cũng châm chọc khiêu khích, nhưng ánh mắt bên trong tựa hồ thực cao hứng. Điện quang hỏa thạch bên trong, nàng nhớ tới Hà Thị tại miếu hoang bên kia uống dược, trước trước sau sau đều nhanh 3 tháng. Nếu như nàng chỉ là bình thường cung hàn lời nói, như vậy lâu không kiếm sống, lại uống thuốc, là rất có thể sẽ chữa khỏi. Hồ Mẫu vào cửa, sau một lúc lâu lấy ra một cái bao bố, mở ra tới về sau, phát hiện bên trong là cái ngân giác tử, còn lại còn có mấy cái tiền đồng. Hồ Mâu mắt bên trong đầy vẻ không muốn, như vậy nhiều năm, các ngươi cưới vợ tạo phòng ở, nhà bên trong ăn uống, còn lại toàn bộ ở chỗ này. Lại trách cứ nhìn thoáng qua Hồ Lão Nhân. Hồ Lão Nhân không để ý tới nàng, phối hợp kéo qua bao vải, vừa vặn, một người một cái, còn lại tiền đồng, xem như các ngươi hiếu kính ta và ngươi nương. Một hồi đi tìm Lão Tổ cùng thôn trưởng đến, đem bên kia phân, lại viết khế sách, phòng bếp dùng chung, bên trong bát đũa cũng chia điểm. Liền không sai biệt lắm. Bạch Thị đột nhiên nói, cha, còn có tổn lương đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Đại Hữu làm bộ muốn đánh nàng, liền ngươi nói nhiều, hiếu kính cha mẹ không được sao? Bạch Thị rụt cổ, ngày mai liền phải nấu cơm Hồ Đại Hữu chừng nàng, ta là trưởng tử, cha mẹ cùng chúng ta sinh hoạt, chúng ta cấp cho bọn họ dưỡng lão. Lời này xem như nhắc nhở. Quả nhiên, trên đời này liền không có đồ đần. Tôn lương nếu là chẳng phân biệt được, kia lương thực liền về lão lương khẩu, sau đó lão lương khẩu với ai sinh hoạt, kia lương thực dĩ nhiên chính là ai. Bạch Thị ý nghĩ đơn giản, khẳng định cảm thấy lão lương khẩu đơn độc phân một phần, hẳn là nghĩ muốn chính mình sinh hoạt. Lương thực cũng chia, chẳng phân biệt được ăn cái gì. Hồ Lão Nhân chừng mắt liếc lại muốn nói Hồ Mẫu, hiện tại mới vừa ngày mùa thu hoạch, ngươi đem lương thực nắm lấy, để ngươi nhi tử chết đói đúng hay không? Hồ Nhị Hữu tự nhiên không nghĩ phân ra, nếu như không phân biệt, nhà này bên trong sở hữu người kiếm đều là hắn nhi tử, bốn bỏ năm lên một chút liền đều là hắn. Nhưng thật muốn điểm kỳ thật cũng không cần chặn, dù sao lão lưỡng khẩu khẳng định là khuynh hướng hắn. Hắn đề nghị, mặc dù đại ca là trưởng tử, nhưng là Bảo Tiến là trưởng tôn, cha mẹ về sau vẫn là cùng chúng ta qua đi. Lời này ra tới, còn lại hai huynh đệ sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, bất quá Hồ Tam Hữu nhìn một chút Hà Thị, mặt bên trên một lần nữa dơ lên tươi cười, ta đây đi tìm người. Trương Thị bị đánh vết thương chẳng chị không có người hỏi đến. Bên này thừa dịp trời còn chưa có tối phân ra. Mặt ngoài xem, lần này phân ra là thực công chính. Nhưng kỳ thật đâu rồi, lão lương khẩu theo nhị phòng, về sau thuộc về bọn hắn khẳng định cũng là nhị phòng, tương đương với nhị phòng phân đi uống Hồ ra tất cả mọi thứ một nửa đi. Hồ Đại Hưu sắc mặt khó coi, cũng không mở miệng tranh, hắn là cái thực nghe cha mẹ lời nói hiếu tử, cha mẹ không nguyện ý đi theo hắn, hắn trong lòng tuy khó chịu, nhưng cũng sẽ không ngỗ nghịch. Sẽ chỉ trách cứ chính mình bất tranh khi không có nhi tử. Thôn trưởng bọn họ tới cũng nhanh, khuyên vài câu thấy đều phải điểm, rất nhanh liền viết khế sách. Nhà này, xem như chia xong, đại phòng bên này ngoại trừ Hồ Đại Hưu phòng bên trong nhiều hai túi lương thực cùng năm phó bát đua bên ngoài, tựa hồ cùng trước kia không có gì khác biệt. Đối với Bạch Thị tới nói, một ngày này nàng đợi quá lâu. Cho nên, hôm sau buổi sáng, Sở Vân lên lại nấu cơm lúc, cũng chỉ làm nhà mình 5 người đồ ăn, đồng thời, Bạch Thị cho lương thực, có thế trưng ra cả ngày ba nhờ bao không nhân đến, bỏ vào trong cháo gạo lức nấu đi ra cu nở dê không còn là chỉ có đồ ăn, lại không là một người một cái ba nhờ bao không nhân, mà là ăn no. Các nàng lên được sớm, đồ ăn làm xong tam phòng mới có động tĩnh. Nhị phòng bên kia, còn đang ngủ đâu. Đợi đến điểm tâm đã ăn xong thu thập bát đũa, nhị phòng cửa mới mở ra. Hồ Mâu tức đến nổ phổi mắng, vừa sáng sớm chả không nổi, phải chết đói lao nương. Trương Thị mặt mũi tràn đầy là tổn thương, hơi có chút chật vật, nương, ta phải đi trả nợ. Bà không đủ dừng một chút, nói bổ sung, cổ gia nói, nếu là còn không lên, hắn liền muốn đánh đoạn Bảo Tiến chân. Chân gãy chính là tên què, đừng nói việc hôn nhân, làm việc cu nở dê không thành, chẳng khác gì là người phế nhân. Hồ Mâu thở dài, lấy ra viên kia bạc, hôm qua ngươi thấy được, chúng ta chỉ còn lại mấy cái tiền đồng. Trương Thị nắm bắt, ngập ngừng nói, nương, còn kém một hai. Hổ Mẫu giận dữ, giơ tay lên một bên cái chổi liền đã đánh qua, con ở muốn lao nương giúp ngươi mượn hay sao? Trương Thị vội vàng lui lại mấy bước, vừa vặn đụng phải theo nhà xí trở về Bạch Thị, nhãn tình sáng lên, đại tẩu, ta có chuyện tìm ngươi. Nàng lôi kéo Trương Thị vào cửa, cùng Hồ Đại Hưu thương nghị nửa khắc đồng hồ không đến, ra ngoài sau nhanh chóng liền đi ra cửa. Không cần đoán cũng biết, đại phòng bạc, khẳng định bị nàng mượn đi. Mượn bạc tính là gì, Hồ Đại Hữu đều nguyện ý giáo Hồ Bảo Tiến đi săn, về sau chỉ vào hắn dưỡng lão, khẳng định không thể để cho người giảm giá hắn chân. Lão lưỡng khẩu bệnh, Hồ Nhị Hữu cha con đều bị thương, Trương Thị đi trả nợ, chẳng khác nào nhị phòng không có người nấu cơm. Bên kia Hà Thị bưng đồ ăn, Vư A Thượng Hồ Tam Hữu còn tiến lên hỗ trợ, hai vợ chồng nồng tình mật ý trở về phòng ăn cơm. Hồ Mâu ôm bụng đứng tại cửa ra vào nửa ngày, Lê Hoa, giúp chúng ta nấu cơm. Sở Vân Lê, đã phân ra A nàng làm bộ không nghe thấy, vào nhà sau không bao lâu Hồ Đại Hữu lại tới, Lê Hoa, giúp ngươi nãi làm bữa cơm, bảo Tiến còn bị đói đâu. Một hai đốn lại không đói chết. Lại nói, chết đói ngược lại bất việc. Sở Vân Lê giơ tay lên bên trong quần áo, cha, ta muốn đi cho nương giặt quần áo, ngài biết đến, nàng liền một thân quần áo, ta phải nhanh giặt ra tới phơi lên, bằng không nàng liền không có mặc. Đều đến loại này phân thượng, còn có thể quản gia bên trong tổn ngân toàn bộ cho người khác mượn, Sở Vân Lê cũng là chịu phục. Xem ra làm Hồ Đại Hữu bệnh còn không được, tốt nhất là bệnh nổi không được thân mới tốt. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi, cha, buổi sáng nhị thẩm có phải hay không đem bạc mượn đi rồi ngài cùng nương tiền thuốc tựa hồ khởi tiền bạch thị sinh con Lý Đại Phu cho một bộ dược bây giờ còn chưa đưa tiền tới. Kinh nàng này một nhắc nhở, Hồ Đại Hữu hơi biến sắc mặt, khởi tiền hắn cũng không để ý qua bạc, Lý Đại Phu tiền thuốc cho tới bây giờ QNZ không sẽ hỏi hắn muốn, hắn đều không nghĩ tới này cha, coi là kia cũng là không dùng tồn ngân, trước kia hắn có mấy cái tiền đồng, nếu là không bỏ được hoa, một năm QNZ còn có thể lưu lại. Nhìn hắn sắc mặt, Sở Vân Lê chỉ muốn ha ha. Cha à, ngài chính là lại trông cậy vào bảo Tiến dưỡng lão, cũng phải già mới khiến cho hắn dưỡng à. Nếu là ngài không uống dược cứ như vậy đầu nàng lệnh ra, nấc, chẳng phải là uổng phí tâm tư. Hồ Đại Hữu lập tức quay người liền đi ra cửa truy, thế nhưng là nơi nào còn có bóng người Trương Thị bị thương trên người, cũng không phải chân, sớm đã đi xa. Hồ Đại Hữu vốn là tại mang bệnh, tay chân bủn rủn, đuổi một hồi trở về mệt mỏi không được, hắn nằm lại giường bên trên, nửa ngày lại đứng dậy, cái bệnh này chính là da y vo người, một ngày chạy thật nhiều lần nhà xí. Nghĩ muốn hảo hảo ngủ cũng không được. Một cái buổi sáng đều bám lấy lỗ thai nghe động tĩnh bên ngoài, tính toán chờ Trương Thị trở về, thế nào cũng phải nàng trả nợ không thể. Nhị phòng không có, Trương gia còn có thể không có nhất định phải còn không còn nhưng là muốn người chết tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy.